Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới, chương 561, trong hạp cốc tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được bộ luyện sư phán đoán, Lâm Xuyên con mắt khẽ híp một cái. Nơi đây khoảng cách hạp cốc địa phương hạch tâm còn có hơn 10 cây em khoảng cách còn xa xôi, bộ luyện sư có thể ở cái địa phương này bài trừ trận pháp quấy nhiễu, cảm giác được tình huống bên trong đã là rất không dễ dàng rồi, không thể lại muốn cầu càng nhiều. Lâm Xuyên không biết rõ Lưu gia phải hay là không cố ý nhường hắn tới đây cái địa phương, bất quá lúc đó hắn cảm thấy được Lưu Hoành trong hồ lô thánh linh lộ khí tức chỉ là ngẫu nhiên, Lưu gia tối đa cũng tựu là thuận nước đẩy thuyền đem bọn họ đưa lên trong hầm, cũng không có thể là đặc biệt nhằm vào bọn hắn đấy, đương nhiên cũng không bài trừ những người này sau đó cố tình làm. Cái kia Lưu gia gia chủ là một người thông minh bình thường sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, hắn biết đắc đội chúng ta Akatsuki hậu quả, cho nên những người này hẳn là tại bọn hắn sau khi đi đến nơi này đấy. Lâm Xuyên phán đoán nói, có khả năng, bộ luyện sư gật đầu nói, hai người không có dừng lại, mà là lựa chọn thẳng đến hạp cốc mà đi. Dù sao bây giờ cách đủ xa, trong hạp cốc người không có khả năng có được bộ luyện sư dạng này tuyệt đối cảm giác, chỉ cần tiếp cận đến nhất định phạm vi, như vậy Lâm Xuyên Byakugan thì có thể làm cho bọn hắn không chỗ che thân, đến lúc đó hết thảy đều sẽ rõ ràng. Đây là một cái ngược lại hồ lô hình hạp cốc, miệng hang rất chật vật, nhưng là tiến vào bên trong sau khi liền rộng mở trong sáng, cây cối 10 phần rậm rạp, trong đó linh dược càng phi thường nhiều lắm, bất quá hiển nhiên có người tại Lâm Xuyên trước kia trước hết một bước hái, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một ít dấu vết lại không có chứng kiến một gốc thành thục dược thảo. Byakugan, Lâm Xuyên Byakugan đột nhiên ngưng tụ, con mắt chung quanh kinh mạch nổi lên, tầm mắt phạm vi lập tức 360 lần quét ngang mà ra, cẩn thận điều tra lấy trong cốc tình huống. Theo tu vi tăng trưởng, Lâm Xuyên Byakugan phạm vi tầm nhìn đã ở không ngừng mở rộng, hiện tại đã có thể chứng kiến 3 cây số tả hữu tình huống, đến không giống Naruto bản gốc, Byakugan thấy rõ phạm vi vĩnh viễn cố định tại 1 cây em, nếu không đến hậu kỳ Byakugan năng lực liền không dùng được rồi. Như người cảm giác không có người mai phục, cái này đến xác thực không giống như là thế lực lớn cách làm. Lâm Xuyên nửa ngày sau nói ra. Như bát đại gia tộc hoặc là tứ đại tông môn thực lực như vậy xuất thủ, nhất định sẽ tại miệng hang, hoặc là tiến vào hạp cốc sau khi bố trí nhân thủ, đến một lần nói cho tất cả mọi người, cái chỗ này đã bị bọn hắn chiếm được, thứ hai cũng là phòng ngừa thế lực đối địch đánh lén. Bất quá theo hai người tiến vào hạp cốc bắt đầu, bộ luyện sư tuyệt đối cảm giác cùng Lâm Xuyên Byakugan cùng phối hợp, có thể nói là đem thấy rõ năng lực phát huy đến cực hạn, lại không có phát hiện bất luận kẻ nào thủ vệ nơi này dấu vết, vậy thì nói rõ người ở bên trong hẳn không phải là thế lực lớn đệ tử. Tuần hoàn theo Lâm Xuyên phát hiện dấu vết, hai người một đường dọc theo những người này tiến lên phương hướng ẩn núp đi qua, cũng không lâu lắm liền đi tới 3 cây số cái phạm vi này. Đến nơi này, Lâm Xuyên Byakugan cùng bộ luyện sư tuyệt đối cảm giác đều đạt đến bọn hắn có khả năng hoàn mỹ phát huy cực hạn, hai người không có nhiều lời cái gì, trực tiếp đầu nhập vào thấy rõ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên tầm mắt nhanh chóng gần hơn, cảnh vật chung quanh toàn bộ hư hóa biến mất, 3 cây số phạm vi đảo mắt liền xuyên qua mà qua, cuối cùng, hắn thấy được một đội kia đang tại tiến lên tu sĩ. Những người này mặc trên người thống nhất tiêu chuẩn trang phục áo bào màu xám, tuổi tác lớn đều rất nhẹ, nhìn ra được hẳn là cái nào đó trong tông môn trẻ tuổi bên trong tinh anh, thực lực tu vi đa số tại kim đan trung hậu kỳ. Tổng cộng 113 người, kim đan trung kỳ 73 người, kim đan hậu kỳ 34 người, còn có 6 người tại kim đan đại viên mãn, theo khí tức bên trên xem, những người này tuy nhiên cường đại, nhưng còn không có đạt tới khiến người kiêng kỵ trình độ, cần phải chỉ là bình thường tông môn đệ tử hạch tâm, cùng thế lực lớn tinh anh thiên tài so sánh với còn có chênh lệch không nhỏ. Bộ luyện sư nhắm mắt cảm giác sau nói ra, cùng Lâm Xuyên Byakugan chứng kiến tình huống không có cái gì lớn xuất nhập. Ta thấy được bọn hắn áo bào bên trên thêu lên một cái hình kiếm dấu hiệu, tựa hồ là hỏa quốc thế lực tầm trung một kiếm tông người. Lâm Xuyên đem tự mình chứng kiến nói ra, chúng ta bây giờ muốn làm sao đây, là chuẩn bị đi vòng qua, hay là muốn đem những người này thanh lý mất? Bộ luyện sư hời hợt nói. Cái này tại thường nhân xem ra thực lực cường đại, không thể vượt qua cái hào rộng đến hai người bọn họ tại đây, lại biến thành rất là đơn giản, vô luận lựa chọn loại nào, bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nơi đây linh khí nồng đậm, ta chuẩn bị ở chỗ này điều tra một phen sau bế quan, cho nên những người này còn là đưa ra ngoài tốt, nếu không cũng chỉ có thể. Lâm Xuyên Byakugan bên trong có nhất đạo tinh mang hiện lên, không có tiếp tục nói hết. Sau một khắc thân ảnh của hai người bay nhanh mà ra, cũng không tại che giấu khí tức của mình, thẳng đến những cái kia một kiếm tông đệ tử tinh anh mà đi. Không bao lâu, lúc Lâm Xuyên hai người tới một kiếm tông trong phạm vi trăm thước thời điểm, cái kia hơn 100 đệ tử tinh anh ngay ngắn đồng loạt xoay người, một kiếm bổ ra. Giết, chỉ một thoáng, vô số kiếm quang giống như gió bão cuốn tới, dọc đường chọc trời cự mộc trực tiếp bị cái này kinh khủng kiếm khí phong bạo xé thành mảnh gỗ vụn, thậm chí mà ngay cả mặt đất đều bị cày ra đại lượng đáng sợ khe rãnh. Hiển nhiên, những người này phát hiện Lâm Xuyên tung tích mà chọn lựa ứng đối phương pháp cũng là tàn nhẫn không gì sánh được, một câu không nói, trực tiếp liền dùng đòn sát thủ muốn đem bọn hắn hai người đưa vào chỗ chết. Lâm Xuyên Byakugan khẽ híp một cái, khóe miệng toát ra một vòng cười lạnh, những người này động tác có lẽ đối mặt khác người hữu dụng, nhưng lại tuyệt đối trốn không thoát hắn Byakugan. Bát quái trường, hồi thiên, oanh, màu từ kim xoay tròn phong bạo đột nhiên bộc phát, Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư thân ảnh nháy mắt bị hồi thiên bình chướng bao phủ, sau một khắc vô số kiếm quang chém xuống, đã rơi vào hồi thiên phía trên, lại không có một đạo có thể phá vỡ cái này phòng ngự, trực tiếp liền bắn ra ngoài. Trong đó có lục đạo kiếm quang cực kỳ cường đại, rơi xuống nháy mắt khiến cho hồi thiên đều thoáng ngưng trệ, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được Lâm Xuyên phòng ngự tuyệt đối, chỉ có thể tiêu tán giữa thiên địa. Ngay tại một kiếm tông người vì hồi thiên cường đại phòng ngự khiếp sợ thời điểm, một đạo âm thanh lạnh như băng theo xoay tròn màn sáng trong truyền ra. Ti cốt mạch, TC Sendon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập chỉ xuyên đạn, hiu hiu hiu, trong lúc nhất thời, kinh khủng màu trắng xương ngón tay theo hồi thiên màn sáng trong xoay tròn bắn ra, thẳng đến ngoài trăm thước một kiếm tông đệ tử rơi đi, lãnh khốc âm thanh xé gió khiến cho sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Căn bản phản ứng không kịp nữa, sau một khắc gào thảm thanh âm thê lương vang lên, xương ngón tay tại Lâm Xuyên tiên thuật chakra gia trì hạ biến thành không gì sánh được cứng rắn, trong nháy mắt liền xuyên thủng hơn 10 người thân thể, mang theo một đám xương máu lớn. Một chiêu phòng ngự liền chống cự hơn 100 người kiếm khí công kích, đồng thời còn đã phát động ra phản kích khủng bố như vậy, thực lực khiến cho một kiếm tông người toàn bộ sắc mặt đại biến, trong lòng bọn họ tinh tường, lần này nhất định là đá vào tấm sắt trêu chọc 10 phần kinh khủng đối thủ. Sau một khắc hồi thiên tiêu tán, tóc trắng mắt trắng Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư thân ảnh hiền lộ tại trước mặt mọi người, hai phe nhân mã tầm đó, là bị vô số kiếm khí vỡ vụn chọc trời cự mộc hình thành thông đạo. Cách chương.